Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Muốn vào xem hay không? Lâm Long ở một bên nhẹ nhàng nói với Từ Nhã Đình. Đi thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể nhận người sao? Tuy rằng không thể nhận người, nhưng là đi xem qua một cái cũng tốt. Phòng trường Từ Tuệ cũng rất tưởng nhớ em. Lâm Long nói. Chúng ta làm như thế nào đi vào? Chẳng lẽ lấy thân phận là mẹ, chỉ sợ đi không được? Đương nhiên không được. Chúng ta liền nói, trước kia đã từng chịu ân huệ của nàng, cố ý tới hỏi thăm. Vậy được rồi. Từ Nhã Đình gật gật đầu, tiếp theo đi theo Lâm Long đáp xuống ở ngoài nhà. Cửa không khóa, hai người trực tiếp đi vào, sau đó đi đến trong phòng của Từ Tuệ. Những con cháu của Từ Tuệ đầy mặt kinh ngạc, nhìn Lâm Long cùng với Từ Nhã Đình nhìn không được hỏi. Hai vị, các ngươi là ai? Chúng tôi là tới bái phòng bà Từ Tuệ, trước kia đã từng chịu ân huệ của bà, hiện tại biết bà không được, cố ý đến thăm. Lâm Long đầy mặt tôn kính nói. Ai nói mẹ ta không được? Người nói bậy, cút đi cho ta. Lúc này, một trung niên vẻ mặt điên cuồng hét lớn đối với Lâm Long cùng với Từ Nhã Đình. Nhị đệ, bình tĩnh một chút. Xin lỗi, nhị đệ tôi bị thương quá độ, khả năng tinh thần có chút không tốt, xin đừng lấy làm phiền lòng. Hai người các người là tới bái phỏng mẹ ta sao? Mời đi bên này. Nói chuyện chính là một nam nhân, đại khái khoảng 50 tuổi, đối với Lâm Long cùng với Từ Nhã Đình vẫn là thực khách khí. Lập tức liền đem hai người đến mép giường của Từ Tuệ. Nhìn Từ Tuệ hơi thở thoi thóp, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, hai mắt Từ Nhã Đình ươn ướt. Đây chính là con gái của nàng. Ai có thể nghĩ đến con gái đã già như vậy rồi mà mẹ lại giống như một tiểu cô nương, phảng phất năm tháng đối với nàng mà nói không hề tồn tại. Từ Tuệ cũng chưa chết, chỉ là hơi thở thoi thóp mà thôi, ngay cả nói chuyện đều khó khăn, nhưng tư tưởng vẫn là không thành vấn đề. Ở một khắc nàng nhìn thấy Từ Nhã Đình kia, cả người đều thực sững sờ, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, nội tâm phảng phất nhấc lên sóng lớn, trong mắt che kín nước mắt kích động kêu lên ú ớ. Từ Tuệ muốn mở miệng thế nhưng lại vô cùng khó khăn, chỉ có thể phát ra thanh âm ú ớ. Một đôi bàn tay khô khốc trong lúc bất chi bất giác gắt gao nắm lấy tay của Từ Nhã Đình. Đám con cháu bên cạnh Từ Tuệ đều minh bạch, hai người kia quả nhiên nhận thức mẹ mình, giống như quan hệ thực tốt, bằng không Từ Tuệ tuyệt đối sẽ không gắt gao nắm lấy tay của Từ Nhã Đình. Tuy rằng xa cách vài thập niên, nhưng làm người tu luyện, Từ Nhã Đình vẫn giống như trước kia, một chút đều không có thay đổi. Còn có Lâm Long, Từ Tuệ sao có thể không quen biết? Nếu là người thường vài thập niên không thấy, tuyệt đối sẽ không quen biết, rốt cuộc đều sẽ thay đổi. Mẹ, mẹ đừng kích động, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Thấy Từ Tuệ kích động như vậy, con trai cả của nàng vô cùng lo lắng nói, sợ Từ Tuệ kích động sẽ đi đời nhà ma. Chuẩn bị hậu sự đi. Đúng lúc này, Lâm Long mở miệng, trong mắt hắn, trên người Từ Tuệ đã che kín tử khí, không tới một phút tuyệt đối sẽ chết đi. Nguyên bản Từ Tuệ đã chết, chỉ là bởi vì trong lòng có vướng bận, còn giữ lại một hơi, hiện tại nhìn thấy Từ Nhã Đình, vướng bận đã biến mất, đương nhiên vì vậy mà có thể nhắm mắt. Liên tính không thấy được Từ Nhã Đình, nàng nhiều lắm chỉ có thể kiên trì thời gian 2 ngày, đối với Từ Tuệ ở hiện tại mà nói, chết sớm là một loại giải thoát. Người nói bậy, mẹ ta sao có thể chết? Cút, đều cút cho ta. Nhị đệ phía trước kia liền xem hai người không vừa mắt, hiện tại Lâm Long lại nói những câu này, trực tiếp đứng lên muốn đánh cho Lâm Long mấy cái, nhưng bị huynh đệ tỉ muội chung quanh kéo lại. Lâm Long lắc lắc đầu, nhìn Từ Nhã Đình nhàn nhạt nói, người cũng gặp được rồi, chúng ta đi thôi, thọ mệnh của nàng đã hết, liền tính là ta cũng không thể ra sức. Chờ sau khi nàng chết, ta sẽ để Diêm Vương gia giúp nàng đầu thai đến một chỗ tốt. Mẹ nó, các ngươi đừng ngăn đón ta, ta muốn đánh chết hắn. Nhiều lần nói mẹ sẽ chết, mẹ đang tốt sao có thể chết, còn nói Diêm Vương gia cái gì? Lão tử liền đưa người đi gặp Diêm Vương gia. Lâm Long không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Từ Nhã Đình. Lập tức Từ Nhã Đình gật đầu, nhìn về phía Từ Tuệ trong mắt mang theo vẻ lưu luyến. Tiểu Tuệ, mẹ đi rồi, Tiểu Long nói sẽ để cho con đầu thai vào một nơi tốt, con hãy an tâm đi thôi. Lúc này, Từ Nhã Đình rốt cuộc nhịn không được, vẫn là bại lộ thân phận chính mình. Ở trước mặt con gái của mình không thể nhận nhau, Từ Nhã Đình thật sự làm không được. Dù sao cũng là con gái nàng thân sinh, trước khi đi có thể nhận nhau nàng cũng đã thỏa mãn. Mẹ! Ngay sau đó, Từ Tuệ nằm ở trên giường, rốt cuộc gian nan phát ra một trận thanh âm khàn khàn. Cho dù khàn khàn, những người chung quanh đều có thể nghe được vô cùng rõ ràng. Toàn bộ mọi người đều ngây ngẩn, hai mắt trừng lớn, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi bọn họ liền nghe thấy mẹ mình gọi một tiểu cô nương trẻ tuổi là mẹ. Đây là sự tình không thể tưởng tượng được cỡ nào. Dựa theo hiểu biết của bọn họ đối với mẹ mình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận người khác làm mẹ. Hơn nữa nếu không có, vậy thì người mẹ này từ đâu tới? Còn trẻ tuổi như vậy, quả thực là vô cùng trẻ tuổi. Bọn họ hoàn toàn hỗn độn. Cho bọn họ phản ứng lại, Lâm Long cùng với Từ Nhã Đình đã biến mất ở trong phòng. Cái này, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong, con trai cả của Từ Tuệ liền chạy ra khỏi phòng, nhưng ngoài cửa liền đến quỷ ảnh cũng đều không có. Theo lý thuyết, liền tính hai người tốc độ nhanh, nhưng bên ngoài trống trải như vậy cũng có thể thấy được đi. Nhưng hai người như vậy lại là nháy mắt biến mất ở phía dưới mí mắt. Thế nào, đại ca, nhìn thấy hai người vừa rồi kia không? Không có, thật sự là kỳ quái. Tại sao lại đột nhiên biến mất? Vừa rồi mẹ còn gọi cô gái kia là mẹ, không biết có phải ta nghe lầm hay không? Ta cũng nghe thấy, thật giống như thật sự đã gọi. Chẳng lẽ hai người đó chính là ông bà ngoại của chúng ta sao? Vừa rồi nam nhân kia còn nói để cho mẹ đầu thai đến một nơi tốt, hiện tại đột nhiên biến mất, bọn họ sẽ không phải là thần tiên chứ? Giờ phút này, đối với nghi hoặc của con cháu Từ Tuệ, Lâm Long cùng với Từ Nhã Đình hoàn toàn không biết. Nơi này đã không có chuyện gì của bọn họ. Nhìn thấy Từ Tuệ, vướng bận trong lòng Từ Nhã Đình cũng đã biến mất. Vốn dĩ Lâm Long không chuẩn bị bại lộ thân phận của mình, nhưng Từ Nhã Đình cùng với Từ Tuệ nhận nhau, không thể không bại lộ thân phận rời đi. Cho bọn họ phản ứng lại sẽ khó mà giải thích được, cùng với người thường căn bản không thể giải thích rõ ràng. Nhã Đình, em yên tâm đi, dù như thế nào ta cũng là cha kế của Từ Tuệ, ta sẽ để cho nàng đầu thai đến một nơi tốt. Về phần con cháu của nàng, ta sẽ giúp cho bọn họ một lần cơ hội phát đạt. Lâm Long đầy mặt trịnh trọng nhìn Từ Nhã Đình nói. Được, cảm ơn anh Tiểu Long. Cảm tạ ta làm gì, chúng ta là vợ chồng, nói cảm ơn cái gì? Muốn cảm ơn liền ở trên giường cảm ơn ta đi. Đồ xấu xa, buổi tối sẽ dùng miệng xử lý anh. Từ Nhã Đình sắc mặt đỏ lên, để mặt xấu hổ nhẹ nhàng đánh Lâm Long một chút. Thật sao? Lâm Long hai mắt sáng ngời. Kỹ thuật của Từ Nhã Đình thật sự rất tốt, so với Bạch Khiết đều còn tốt hơn một chút, làm cho Lâm Long thật sự hoài niệm. Chẳng qua Từ Nhã Đình rất ít dùng miệng cho Lâm Long mà thôi. Lần này Từ Nhã Đình nói dùng miệng, tuyệt đối là chạy không thoát. Được rồi, chúng ta đi về trước đi, chờ lát nữa em còn phải giúp đỡ mấy người Tiểu Khiết nấu cơm. Từ Nhã Đình nói. Được, ta đều đã lâu không ăn nướng BBQ của em, ngấm lại đều chảy nước miếng, đến lúc đó em hãy nướng nhiều một chút đi. Lâm Long gật gật đầu, nghĩ đến tư vị nướng BBQ của Từ Nhã Đình, Lâm Long nước miếng chảy ròng, bất quá hắn hung hăng nuốt trở vào. Ban đêm hơi lạnh, mặt trăng chậm rãi treo trên trời cao, phát ra ánh sáng nhu hòa, đem một mảnh đại địa chiếu sáng. Trong một chỗ công viên tại biệt thự Hoàn Hồ, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ ấm áp. Đám người Lâm Long ở đó nướng BBQ trò chuyện trời đất, uống rượu vô cùng thoải mái. Ở trên bàn còn có rất nhiều thức ăn ngon, bất quá mọi người đều nhìn chằm chằm vào vị nướng BBQ. Nếu có nướng BBQ chín, không cần Từ Nhã Đình tự mình lấy ra, vè một cái liền đã được lấy xong. Cũng may vị nướng BBQ đủ lớn, bằng không thật đúng là không đủ để những người này ăn. Đại ca, ta thật sự rất hâm mộ anh. Lúc này, Nhị Long cùng với Lâm Long chạm ly một cái. Sau khi buông chén rượu, Nhị Long đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long. Ồ, vì sao hâm mộ ta? Lâm Long nhìn Nhị Long hỏi. Trên thực tế hắn lại hâm mộ Nhị Long, có thể được sinh hoạt như người thường. Có đôi khi bản lĩnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Liền giống như lần này ở lĩnh vực, nếu như không phải Lâm Long có thực lực mạnh mẽ, có lẽ đã bị đại ma vô thượng giết chết, sau đó tất cả mọi người ở lĩnh vực sẽ bị dị tộc giết chết. Trái lại, Nhị Long được sinh hoạt như người thường, không có bất luận phiền não gì. Nếu có khả năng, thậm chí Lâm Long nguyện ý cùng với vợ của mình được sinh hoạt giống như người thường. Đáng tiếc không có chữ nếu. Ở một thế giới cao cấp còn có một người chờ hắn, người này Lâm Long cần thiết phải tìm được. Đây là chấp niệm trong lòng của Lâm Long. Nàng đương nhiên là Trường Băng, bằng không Lâm Long cũng sẽ không nỗ lực tu luyện như vậy. Chỉ cần tìm được Trường Băng, Lâm Long đều đã tính toán xong, không làm thánh nhân cái gì, liền mang theo một đám người Trường Băng trở lại địa cầu sinh hoạt như người thường, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Đại ca, ta cái gì cũng đều hâm mộ anh, bản lĩnh lớn không nói, còn lấy được nhiều chị dâu xinh đẹp như vậy. Kỹ thuật nướng BBQ của chị dâu Từ càng là số 1. Đây là nướng BBQ ngon nhất mà ta đã ăn qua, không gì sánh nổi. Được rồi Nhị Long, có phải anh cũng muốn tìm rất nhiều vợ hay không? Đại ca có thể tìm nhiều vợ như vậy là bởi vì đại ca có bản lĩnh, không phải người thường. Anh có thể so cùng đại ca sao? Nếu anh lợi hại giống như đại ca, ta cũng cho phép anh tìm nhiều vợ như vậy. Vợ của Nhị Long ở một bên nhịn không được, trực tiếp xoắn lỗ tai của Nhị Long nói: "Ấy, đau đau, em có thể đừng vặn lỗ tai của ta hay không? Đại ca đại tẩu đều đang ở chỗ này nhìn, cho ta chút mặt mũi được không?" Kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi, ngươi chỉ nhìn thấy mặt tốt mà không thấy được mặt xấu. Ngươi biết chúng ta có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Chỉ cần đi nhầm một bước, đó chính là vạn kiếp bất phục, thậm chí liền đến cơ hội đầu thai chuyển thế cũng đều không có. Ngươi biết vì sao ta không dạy ngươi pháp thuật hay không? Một là ba mẹ hy vọng ngươi có thể đưa ma cho bọn họ, thứ hai chính là quá nguy hiểm. Hiện tại ta đều thử hối hận đã đi lên con đường này, chỉ là hiện tại hối hận đều đã muộn. Bản lĩnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngươi hiện tại cũng là tổng giám đốc rồi, cũng là ông chủ mà công nhân hâm mộ, ngươi hẳn là có thể minh bạch đạo lý trong đó. Kỳ thật có đôi khi ông chủ còn không bằng một người công nhân. Nghe đại ca vừa nói như vậy, ta cảm giác làm người thường cũng khá tốt. Đại ca, 30 năm không thấy, lúc trước cũng may có anh mà ta có thể cùng nàng ở bên nhau. Đại ca, ta tới kính anh một ly. Đại ca, tôi cũng kính anh một ly, cảm tạ anh lúc trước đã tác hợp cho tôi cùng với Nhị Long. Nói xong, hai vợ chồng Nhị Long cầm lấy chén rượu, đứng lên đầy mặt cảm kích một ngụm uống sạch rượu trong ly. Rượu này trên thực tế là bia, uống vào cũng không say. Lâm Long cũng không ngăn trở, nếu là rượu trắng, Lâm Long tuyệt đối sẽ không để cho Nhị Long uống nhiều như vậy. Bọn họ dù sao cũng là người thường, uống say sẽ tổn hại thân thể không nói, còn rất khó chịu. Lâm Long cũng uống cạn, nhưng hắn không có đứng dậy. Hiện tại ông, cha mẹ đều đã chết, hắn chính là trưởng bối. Làm trưởng bối không cần phải đứng lên, mà là vãn bối kính rượu cần phải đứng lên. Kính rượu cũng là có quy củ, không thể kính loạn. Mọi người đều cùng nhau tới uống một chén đi. Nhã Đình, đừng nướng nữa, tới uống một chén. Lão Lưu, Khải Huynh, Lão Sư Phụ, Khiết Mẫn đều tới đây. Lâm Long đứng dậy, cầm chén rượu như mọi người nói, tiếp theo dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Về phần Lão Sư Phụ, chính là lão nhân đã dạy Lâm Long hút tinh đại pháp kia, hắn đáng giá để cho Lâm Long gọi một tiếng sư phụ. Nếu không phải có hút tinh đại pháp, liền không có Lâm Long hiện tại. Ở thời điểm Lâm Long nhỏ yếu, hút tinh đại pháp đã trợ giúp Lâm Long rất nhiều, thậm chí đến bây giờ hút tinh đại pháp đều là một trong những át chủ bài của Lâm Long. Cùng người nhà ăn nướng BBQ, uống rượu, lần đầu tiên Lâm Long hưởng thụ như vậy. Duy nhất tiếc nuối chính là ông nội cùng với ba mẹ cũng đều không còn nữa. Nhị Long, ngày mai ta chuẩn bị đi bái tế cha mẹ một chút, đến lúc đó người dẫn chúng ta đi một chút đi. Được. Nhị Long gật gật đầu. Qua 3 tuần rượu, sau khi mọi người ăn uống no đủ, liền đi hát karaoke, lại đi quán bar khiêu vũ. Thời điểm ở quán bar, vì mấy người Bạch Khiết quá xinh đẹp, đã xảy ra một chút chuyện không thoải mái, bất quá đều bị Lâm Long nhẹ nhàng giải quyết, cũng không có quấy rầy đến hứng thú của mọi người. Một đám người vẫn luôn chơi đến 2 giờ sáng mới về nhà ngủ. Bất quá đêm nay Lâm Long cũng không có ngủ cùng mấy người Bạch Khiết, mà là ngủ cùng với Nhị Long. Hai huynh đệ đã vài thập niên không thấy, liền suốt đêm nói chuyện, không có gì giấu nhau. Lâm Long cũng hỏi hắn sau khi mình rời khỏi nhà có phát sinh chuyện gì hay không. Nhị Long đều nhất nhất nói cho Lâm Long, đích xác xảy ra một sự kiện, là việc làm ăn của hắn, bất quá bị một đám người không biết lai lịch đã giải quyết. Những người này mỗi người đều có thực lực cường đại, không cần nghĩ Lâm Long đều biết, khẳng định là thành viên của Tử Tiêu Minh. Nhớ tới Tử Tiêu Minh, Lâm Long cảm thấy cần thiết phải nói cùng bọn họ, làm cho bọn họ đừng tới quấy rầy chính mình. Hiện tại không có tới là không biết hắn trở lại. Nếu biết Lâm Long đã trở lại, đám lão gia hỏa kia tuyệt đối sẽ chen chúc tới. Lâm Long trở về là hưởng thụ sinh hoạt của người thường, không muốn tiếp xúc đến pháp sư. Lúc trước Tử Tiêu Minh cũng là hắn nhất thời hứng khởi thành lập mà thôi. Thời gian trôi qua thật sự nhanh. 7 giờ sáng, Lâm Long cùng với Nhị Long liền dậy rất sớm, chuẩn bị xong vật phẩm cho bái tế. Làm xong bữa sáng, liền gọi mọi người dậy ăn cơm. sau đó cùng nhau đi đến nghĩa địa lớn nhất thành phố Tĩnh Hải. Nghĩa địa này chính là nơi mà lúc trước ông nội của Long Hải trông coi. Ông nội hắn đã chết, hơn nữa lúc ấy liền từ chức không làm nữa. Người trong mộ cũng đã thay đổi, vẫn như cũ là một lão nhân, hơn nữa đồng dạng là một pháp sư. Ánh mắt lão nhân nhìn đám người Lâm Long vài lần, cuối cùng phát hiện Nhị Long, hai mắt sáng ngời, trực tiếp ngăn lại mọi người, đề mặt nghiêm túc nói: "Mộ của ba mẹ người cần thiết phải rời đi, bằng không sẽ xảy ra đại sự." "Lại là lão nhân ông đã nói đủ hay chưa?" Nhị Long đề mặt không vui nhìn lão nhân nói. Lâm Long nhíu nhíu mày hỏi: "Sao lại thế này?" Là một lão nhân trong mộ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ để cho người ta rời mộ. Hơn nữa giống như không chỉ là một lần bảo Nhị Long rời mộ, chẳng lẽ phần mộ của ba mẹ đã xảy ra vấn đề? Lâm Long lập tức triển khai thần thức nháy mắt tối xuống. Hắn đã nhìn thấy phần mộ ba mẹ, là huyệt mộ thực tốt, chỉ là không biết vì sao trong huyệt mộ lại thả vào một con rùa đen. Rùa có thể sống ngàn năm, vạn năm, cho dù rùa đen ở trong huyệt mộ cũng có thể tồn tại. Huyệt mộ có rùa đen không có gì, vấn đề liền ở chỗ huyệt mộ của ba mẹ hắn không thể thả vào rùa đen. Huyệt mộ này là long huyệt trong phong thủy, là phần mộ tốt nhất trong các loại mộ địa. Xem ra vì phần mộ này, Nhị Long đã phải tiêu phí công sức rất lớn, bằng không cũng sẽ không nghe lão nhân khuyên bảo. Long huyệt thả rùa đen, đó chính là long quy. Rồng không phải rồng, rùa không phải rùa. Người mai táng ở trong huyệt mộ, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể tồn tại trong huyệt mộ, linh hồn vĩnh thế không được siêu sinh. Lên cùng huyệt mộ mà tặc trộm mộ lúc trước đã đào huyệt mộ ở dưới nhà Lâm Long có hiệu quả như nhau. Lâm Long lập tức nhìn Nhị Long hỏi: "Bên trong huyệt mộ là ai đã thả vào rùa đen, ngươi biết không?" "Rùa đen, để ta ngẫm lại. Đó là pháp sư đã mời lúc trước kia thả vào, nói có thể phù hộ hậu nhân sống trăm tuổi, còn có thể làm cho ba mẹ sớm ngày siêu sinh." Nhị Long nghĩ nghĩ, tiếp theo mở miệng nói: "Gọi người đào mộ tới." Lâm Long không nói hai lời, đầy mặt nghiêm túc nhìn Nhị Long. Nhị Long tựa hồ ý thức được sự tình nghiêm trọng, lập tức không nói hai lời, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. "Tiểu tử, ngươi là pháp sư sao?" Lão nhân nhịn không được nhìn về phía Lâm Long. Hắn phát hiện người thanh niên này giống như không đơn giản, vậy mà ngay cả trong huyệt mộ có rùa đen cũng đều biết. Hơn nữa giống như đối với huyệt mộ rất có nghiên cứu, bằng không sẽ không trực tiếp gọi người đào mộ. Đây là tiết tấu nhìn ra bí mật của huyệt mộ. Cũng chưa nhìn thấy phần mộ, liền biết bí mật trong đó, tuyệt đối là cao thủ. Cho dù hắn cũng đều là trong lúc vô tình mới phát hiện được bí mật của huyệt mộ. Nếu không rời mộ, để thời gian lâu dài, linh hồn bị vây ở bên trong chắc chắn sẽ hóa thành lệ quỷ, thi thể cũng sẽ thi biến. "Đúng vậy." Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu. Thế Lâm Long gật đầu, trong lòng lão nhân cả kinh, càng thêm chứng minh Lâm Long là cao thủ, nói không chừng còn là thiên sư. Rốt cuộc ở trước mắt Lâm Long, nếu Lâm Long không nói, hắn đều nhìn không ra trên thân thể Lâm Long có bất luận pháp lực gì dao động. "Thì ra là tiền bối, thứ cho vừa rồi lão nhân đôi mắt vụng về, hy vọng tiền bối đừng trách móc." Lão nhân đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói: "Không cần xin lỗi cùng tôi phải cảm tạ ông. Cảm ơn ông đã kêu Nhị Long rời mộ. Lần này may mà tôi trở về, nếu tôi không trở về, hậu quả liền thực nghiêm trọng." Lâm Long nói. Thời gian không bao lâu, Nhị Long gọi tới một đám đại hán cao to. Lâm Long ngẩng đầu nhìn thời gian, xem ngày hôm nay cùng với bầu trời quang đãng, rất thích hợp cho việc động thổ. Lập tức vẫn là bấm đốt ngón tay. Ngày mùng 2 tháng 3, kỵ rời mộ, giết gà, mặc hồng y, thích hợp động thổ, đào móng, xây dựng nhà. Đối với ngày hôm nay, Lâm Long vừa xem liền hiểu ngay, lập tức nhíu nhíu mày. Hôm nay có thể động thổ, nhưng không thể rời mộ cùng với giết gà. Đây là phiền toái rất lớn. Lâm Long cũng không muốn chờ đến ngày mai, nói không chừng ngày mai vẫn là không thể rời mộ. Rời mộ là đại sự, pháp sư bình thường đều sẽ chọn một ngày tốt, nhưng Lâm Long không muốn ba mẹ phải chịu khổ. Lập tức không cố kỵ được nhiều như vậy, bằng vào bản lĩnh của hắn, chẳng lẽ còn sợ chút kiêng kỵ này sao? Ngay sau đó nhìn mọi người nói: "Các người cùng ta tới." Một đám thực mau tới trước phần mộ của ba mẹ Lâm Long, lão nhân kia cũng theo tới. "Tiền bối, hôm nay giống như không nên rời mộ." Lúc này lão nhân nhìn Lâm Long nói. Nguyên bản hắn cho rằng Lâm Long biết ngày hôm nay là ngày gì, nhưng xem tình huống hiện tại giống như không biết, đều đã gọi người tới chuẩn bị rời mộ. "Ta biết, bất quá ta rời mộ cùng với xem ngày không quan hệ." Lâm Long nhàn nhạt nói. Tiếp theo vung tay lên, lấy ra một chồng lá bùa, một bình rượu, một miếng thịt, đem thịt đặt ở trước mộ bia, lá bùa châm lửa, mở rượu ra đổ xuống trên mặt đất, nghiêng về một phía nói: "Ba, mẹ, con trai bất hiếu, con tới thăm mọi người trước khi chết con đều không thể ở bên cạnh, là con trai không đúng. Hiện giờ con thấy mọi người ở trong huyệt mộ chịu khổ, hôm nay dù như thế nào cũng phải rời mộ cho ba mẹ, hy vọng mọi người có thể phối hợp một chút." Nói xong, Lâm Long lại lần nữa vung tay lên, một chiếc bàn tác pháp xuất hiện, phía trên bày đầy dụng cụ làm phép. Một màn kỳ dị này khiến cho mọi người nhìn xem đều thực sửng sốt, đặc biệt là đám đại hán kia, trong lòng đều nhìn không được nhìn Lâm Long vài lần. Cũng may tố chất tâm lý của bọn họ rất vững vàng, cứ không có kêu ra tiếng. Chỉ có lão nhân biết Lâm Long tuyệt đối có nhẫn không gian, nhẫn không gian là chân quý cỡ nào. Lúc này Lâm Long lấy ra một xấp lá bùa, phân biệt dán ở chung quanh phần mộ, dùng hòn đá nhỏ ngăn chặn lá bùa, phòng ngừa lá bùa bị gió thổi bay. Tiếp theo niệm khởi chú ngữ, cuối cùng lấy ra một chén máu gà, đem máu đổ vào chiếc mộ bia. Người cầm tinh con rồng con hổ vượt qua 30 tuổi xoay người lảng tránh 5 phút. Lúc này Lâm Long xoay người lại nhìn mọi người nói: "Không có người quay đi, xem ra ở đây đều không có người cầm tinh con rồng con hổ. Người cầm tinh hai con này thân thể có dương khí nặng nhất, quỷ quái bình thường đều không dám tiếp cận. Thời điểm rời mộ liền sợ khí tức trên người bọn họ xúc phạm đến hồn phách người chết, cho nên cần phải xoay người lảng tránh một chút, lấy việc này tỏ vẻ tôn kính đối với người chết. Còn có chính là có thể tạm thời làm cho dương khí của bọn họ yếu đi một chút, như vậy sẽ không đến mức thương tổn linh hồn người chết." 5 phút sau: "Được rồi, các người xoay người đào mộ đi, nhớ kỹ động tác phải nhanh một chút." "Yên tâm đạo trưởng, đều không cần 10 phút liền đào ra cho ngài." Một gã đại hán nhìn Lâm Long nói: "Hy vọng như vậy đi." Lâm Long có chút phiền muộn, nếu 10 phút có thể đào ra đương nhiên là tốt nhất, nhưng chỉ sợ đào không ra. Thấy mọi người động thủ, Lâm Long cũng không có nhàn rỗi, lấy ra 6 nén hương bật lửa, phân biệt cắm ở 4 phía phần mộ, cuối cùng còn ở trước hương bật lửa châm lấy lá bùa. "Hy vọng hết thảy đều thuận lợi." Làm xong hết thảy, Lâm Long liền ở bên cạnh nhìn những đại hán kia đào mộ. Phần mộ ở thành phố lớn đều được xây dựng bằng bê tông, bình thường là hỏa táng rồi chôn cất. Nhưng ba mẹ Lâm Long lại bất đồng, không có hỏa táng, phần mộ cũng là dùng đất đắp lên. Nếu là bê tông, đám đại hán này liền sẽ không nói không cần 10 phút là có thể đào ra. Phanh một tiếng, đúng lúc này, cái cuốc của một gã đại hán không biết vì sao đột nhiên bị cắt thành hai đoạn. Không phải là cái phần cán của cuốc bị gãy, mà là lưỡi cuốc không hề có dấu hiệu cắt thành hai đoạn, căn bản không dùng được. "Việc này..." Đám đại hán ngây ngẩn cả người, cái cuốc đang bình thường nói gãy liền gãy, thật là kỳ quái. "Ai da, mẹ nó, ngươi làm cái gì vậy? Đầu của ta đau quá." Ngay sau đó lại là một gã đại hán kêu to lên. Thì ra là cái cuốc của một đại hán bị lỏng, mới vừa giơ qua đỉnh đầu, cái cuốc liền rơi ra, trực tiếp nện vào trên đầu của một người phía sau, máu tươi đầm đìa, may mà không có xảy ra đại sự. "Tiền bối..." Lão nhân ở một bên nhìn xem vô cùng khẩn trương, hôm nay căn bản không thể rời mộ, phía trước Lâm Long nói sẽ không có vấn đề, hiện tại liền xuất hiện vấn đề, hắn thật sự hoài nghi Lâm Long có phải tiền bối hay không. Nếu là tiền bối, tại sao liền đến một chút đạo lý đơn giản này cũng đều không rõ? Hay là gia hỏa này căn bản chính là một người bình thường, cái gì cũng đều không hiểu, vừa rồi chỉ là đoán mò mà thôi? "Ông đừng nói chuyện, ta biết nên làm gì bây giờ." Lâm Long phất phất tay, tiếp theo nhìn tên đại hán bị đập trúng đầu kia nói: "Ngươi lại đây, ta trị liệu cho ngươi, những người còn giữ lại tạm thời đừng đào." Nói xong, Lâm Long giúp đại hán chữa khỏi đầu, liền đến một chút vết thương đều không có xuất hiện, chỉ có vết máu chứng minh vừa rồi đích xác đã bị thương. Đại hán sờ sờ đầu của chính mình, đầy mặt kích động nói: "Ha ha, tốt, đã tốt rồi, đạo trưởng thật sự là thần." "Đạo trưởng, chuyện này thật sự là kỳ quái, chúng tôi biết ngài bản lĩnh lớn, nhưng chúng ta chỉ là người thường, ngài xem, vẫn là chọn một ngày tốt để rời mộ đi." Lúc này, một gã đại hán đầy mặt khó xử nhìn Lâm Long. Từ tất cả những sự tình vừa rồi phát sinh tới xem, hôm nay không nên rời mộ, bằng không cũng sẽ không phát sinh loại việc lạ này. Cái cuốc đang bình thường nói gãy liền gãy, cái cuốc đang chắc chắn nói lỏng lẻo liền lỏng lẻo, còn cố tình đập vào người, nếu còn tiếp tục đào xuống nói không chừng sẽ xảy ra mạng người. Đây là vấn đề mà đại hán lo lắng nhất. Ngày lành sao? Với ta mà nói, bất luận ngày nào cũng đều là ngày lành. Vừa rồi là ta bất cẩn, các người đem những cây cuốc còn dư lại đưa cho ta. Việc này ta không làm nữa, các người đi tìm người khác đi. Thế Lâm Long còn muốn tiếp tục, tên đại hán này nháy mắt liền không muốn làm. Nhị Long, cho bọn hắn thêm tiền. Còn có, ta bảo đảm kế tiếp sẽ không xảy ra chuyện gì. Được rồi, tiếp tục đào đi. 1 phút 1.000 tệ, muốn đi có thể đi, muốn lưu lại liền lưu lại. Nhị Long mở miệng nói. 1.000 tệ sao? Hơn nữa còn tính bằng phút. Nếu như đào 10 phút chính là 1.000.000 tệ. Nghĩ đến đây, một đại hán nhìn về phía Lâm Long nói. Vậy được rồi, vừa rồi ngài đã nói sẽ không xảy ra chuyện gì. Xảy ra sự tình gì ngài phải chịu trách nhiệm đấy. Được, ta hoàn toàn phụ trách. Người cứ yên tâm đi, đem cái cuốc đều cho ta. Lâm Long gật đầu nói. Được. Đại hán gật đầu, để cho mọi người đem cái cuốc còn dư lại cấp cho Lâm Long. Cái cuốc bị lỏng kia bọn họ cũng mau chóng sửa lại đưa cho Lâm Long. Mà Lâm Long phân biệt ở trên mỗi cái cuốc dán một lá bùa, lại cấp cho những đại hán đó mỗi người một lá bùa hộ mệnh. Có hai thứ này bảo đảm, căn bản không có khả năng xảy ra chuyện gì. Được rồi, lấy cuốc tiếp tục đào đi. Lâm Long nhìn mọi người nói. Mọi người gật đầu. Tuy rằng 1 phút 1.000 tệ, nhưng bọn hắn không có kéo dài thời gian, ra sức để đào. Giữa cuộc nơi này quá tà môn, tuy nói xảy ra chuyện Lâm Long sẽ phụ trách, nhưng có thể không xảy ra chuyện, ai sẽ hy vọng xảy ra chuyện đây. Len keng một tiếng. Lúc này chuyện ngoài ý muốn lại tiếp tục phát sinh. Cái cuốc của một gã đại hán đào xuống bùn đất lại phát ra thanh âm len keng, phảng phất giống như đào phải đá cứng rắn. Chấn lực cường đại trực tiếp làm cho đôi tay của đại hán tê dại. Cái cuốc trong tay không ngừng run rẩy, mà lá bùa dán ở phía trên chợt lóe, cái cuốc lập tức bình tĩnh trở lại. Nếu như không có lá bùa, cái cuốc phòng trường đã bị đứt đoạn, hơn nữa còn sẽ đả thương đến người. Vốn dĩ việc cái cuốc đả thương người này hiếm gặp, tựa như trúng vé số, mà ở nơi này lại bị phóng đại vô hạn. Trời ạ, bùn đất nơi này quá cứng rắn. Đại hán nhìn không được để mặt nghi hoặc nói. Mẹ nó, một hai muốn cùng Lâm Long ta đối nghịch có phải hay không? Lúc này, Lâm Long nhìn về phía không trung, ngày tốt hay xấu hoàn toàn bằng vào lão nhân gia hắn quyết định. Thấy sự cố xảy ra liên tục, Lâm Long nhìn không được mắng ông trời một câu. Oanh một tiếng, không trung nổi lên sấm sét. Lão nhân sợ tới mức cả người phát run, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Ánh mắt nhìn Lâm Long đều mang theo kính sợ. Người thường có thể mắng ông trời, nhưng pháp sư không được. Lâm Long vậy mà lại kiêu ngạo đến mức mắng ông trời. Việc này có thể không dọa đến người khác sao? Lão nhân là pháp sư, hắn hiểu được sâu sắc hậu quả của việc pháp sư mắng ông trời, bằng không cũng sẽ không bị dọa thành như vậy. Được rồi, mẹ nó, còn uy hiếp lão tử có phải không? Có bản lĩnh ngươi liền đánh ta đi. Ngươi không đánh chính là con ta. Lúc trước không dễ một tiếng không giúp ta liền thôi, khoảnh khắc ở trong bí cảnh ta giết nhiều sinh linh là ta không đúng, nhưng lần này ta chỉ là rơi mồ, ngay cả một cái ngày tốt nho nhỏ cũng không chịu cấp cho ta sao? Ở trong mắt của đám đại hán kia, Lâm Long phảng phất giống như kẻ điên. Ở trong mắt pháp sư, Lâm Long quả thực quá nhiều bức, ông trời đều dám mắng, còn bảo ông trời đánh hắn. Trời ạ, việc này cũng quá nhiều bức đi. Mấu chốt là ông trời còn không có đánh. Người thanh niên này rốt cuộc có địa vị gì, quả thực là không thể tưởng tượng. Cả người tiếp tục đào đi, không cần phải xem vào ta. Mẹ nó, đừng đem ta chọc giận, ta muốn rời mồ cho ba mẹ ta mà thôi. Đám đại hán kia không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thường nghe lời tiếp tục đào. Thực kỳ quái, kế tiếp đào vô cùng thuận lợi, đều không có phát sinh một chút việc gì. Đào đến phía dưới, bùn đất thậm chí biến thành cát, đều không cần đào, dùng cái xẻng trực tiếp xúc ra là được. Tốc độ tức khắc nhanh hơn vài lần. Thấy đại hán đào nhẹ nhàng như vậy, lão nhân nhịn không được lấy ra một quyển lịch, nhìn, tức khắc nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Vừa rồi, rõ ràng là kỵ rời mộ, hiện tại biến thành thích hợp rời mộ động thổ. Trời ạ, thiếu niên này rốt cuộc có địa vị gì, vậy mà đến ông trời đều nghe hắn nói như vậy. Hai mắt lão nhân trừng to, nội tâm tựa như thủy triều, một đợt tiếp một đợt, sóng gió phập phồng. Thực mau huyệt mộ được đào ra, mọi người hợp lực đem quan tài nâng ra tới. Tổng cộng có 2 cái, phân biệt là ba mẹ Lâm Long, đều là chôn ở cùng nhau. Ở phía dưới quan tài có một cái lỗ nhỏ, bên trong có một con rùa đen to bằng cái bát ăn cơm. Gọi người đem rùa đen lấy ra tới, Lâm Long lập tức dùng lửa thiêu đốt. mới có thời gian mấy năm, con rùa đen này vậy mà đã lớn như vậy. Ta nhớ rõ thời điểm lúc trước bỏ vào chỉ lớn bằng ngón tay cái. Nhị Long ở một bên đầy mặt khiếp sợ nói. Phải biết rằng rùa đen đều lớn lên rất chậm, thời gian mấy năm đã lớn như vậy, căn bản không có khoa học. Nó hấp thu long khí trong huyệt mộ, đương nhiên có thể lớn nhanh. Nếu là cho nó thời gian, nó không chừng có thể thành tinh. Đối với loại rùa hại người này, cần thiết phải giết chết. Lâm Long cười lạnh, mà pháp sư thả vào rùa đen kia. Lâm Long đã quyết định cho hắn tội tử hình. Mọi người xoay người lảng tránh một chút, ta muốn mở quan tài nhìn xem tình huống bên trong như thế nào. Lâm Long nói. Tất cả mọi người đều xoay lại, bao gồm cả mấy người Bạch Khiết. Tiếp theo Lâm Long vung tay lên, nắp của quan tài toàn bộ mở ra. Thi thể Lâm Kiệt cùng với Dương Quyên hiện ra ở trong mắt Lâm Long. Thân thể đã phình ra, đôi tay mọc ra móng tay bén nhọn, hàm răng đã dài ra một chút. Nếu như để thêm thời gian, trong vòng nửa năm nhất định sẽ thành cường thi. Lâm Long lập tức giảo phá ngón trỏ, phân biệt điểm một chút ở trên trán của Lâm Kiệt cùng với Dương Quyên, sau đó lấy ra một tấm trấn thi phủ dán lên. Ở bên cạnh thi thể bọn họ đặt một thanh kiếm gỗ đào, như vậy có thể hóa giải thi khí trong thân thể bọn họ. Rời mồ xong rồi lại hạ táng là được. Cuối cùng Lâm Long đẩy lại nắp quan tài, mở miệng nói. Được rồi, đều xoay người đi. Đại ca, ba mẹ thế nào? Nhị Long quay người lại, liền nhịn không được hỏi. Không nhiều vấn đề lắm, làm lại hạ táng thì tốt rồi. Lâm Long nói. Đại ca, vậy ba mẹ còn có thể chôn ở chỗ này không? Nhị Long hỏi. Có thể thì có thể, nhưng long mạch ở nơi này đã bị phá hư. Hiện tại ta xem có thể tìm một chỗ chuồn chuồn lướt nước hay không. Kỳ thật chuồn chuồn lướt nước sẽ càng tốt. Nếu như quá xa liền không cần đi, thời điểm bái tế các người cũng sẽ không tiện. Nói xong, Lâm Long triển khai thần thức, nháy mắt bao phủ toàn bộ thành phố Tĩnh Hải. Thần thức mở rộng, cuối cùng phát hiện có một chỗ chuồn chuồn lướt nước ở thành phố Tùng Sơn, bất quá đã bị người ta mai táng tổ tiên. Ây, phụ cận không có chuồn chuồn lướt nước, có một chỗ đều bị người ta dùng rồi. Không có việc gì, ta ra tiền mua lại. Nhị Long không một chút nào để ý nói. Không được, chuồn chuồn lướt nước chỉ được dùng một lần, không được dùng nhiều. Ở ngọn núi phía sau trường trung học cao cấp có một chỗ huyệt tụ bảo, vẫn là chôn ở nơi đó đi, ít nhất có thể phù hộ người làm ăn thuận buồm xuôi gió. Vậy được rồi, đại ca nói chôn ở nơi nào liền chôn ở nơi đó đi. Vừa lúc có mấy người các ngươi, giúp ta đem quan tài cha mẹ nâng đi đi, xong việc mỗi người 10 vạn, được không? 10 vạn? Được được, có thể, giao cho chúng tôi đi. Những đại hán này vô cùng kích động. 10 vạn, đây quả thực chính là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Làm việc giúp cho kẻ có tiền chính là không bình thường. Trong nghĩa địa lớn nhất thành phố Tĩnh Hải, lúc gần đi, đám người Lâm Long bái tế phần mộ của Lâm Vô Pháp. Phần mộ của Lâm Vô Pháp cũng không xảy ra vấn đề gì. Sau đó một đám người đi đến sau núi trường trung học cao cấp. Ở sau núi đợi 1 giờ, đám đại hán kia nâng quan tài ba mẹ lại đây, sau đó đào phần mộ mới để mai táng, dùng thời gian 2 giờ mới làm xong hết thảy. Mấy vị, vất vả các ngươi rồi. Trong thẻ này tổng cộng có 101 vạn. Các ngươi 10 người, mỗi người 1 vạn, giữ lại 1 vạn là tiền cơm. Nguyên bản hẳn là phải mời các ngươi ăn cơm, nhưng hai huynh đệ chúng ta thật vất vả mới gặp được nhau, không muốn có người ngoài quấy rầy, liền cho các ngươi 1 vạn, tự mình đi đến bên ngoài ăn. Được rồi chứ? Dì Long lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Đại hán sôi nổi tỏ vẻ không thành vấn đề, sau đó cầm thẻ ngân hàng cao hứng rời đi. Tiểu Khiết, cả nàng về nhà trước đi, ta cùng với Nhị Long đi tìm pháp sư kia. Xử lý xong hết thảy, Lâm Long nhìn đám người Bạch Khiết nói. Được. Bạch Khiết gật đầu, sau đó mang theo mọi người rời đi. Đại ca, thật sự muốn đi tìm pháp sư kia sao? Đi chứ, vì sao lại không đi? Dám ở phần mộ ba mẹ động tay động chân, hắn chết chắc rồi. Được rồi, pháp sư kia hình như ở trong đạo quan Thái Nhất, là đạo quan lớn nhất thành phố, là đồ đệ của quan chủ. Thành phố Tĩnh Hải rất lớn, mà đạo quan lớn cũng chỉ có một cái, tên là đạo quan Thái Nhất, thuộc về một mạch Thái Nhất. Tuy rằng cũng là đạo sĩ, nhưng cùng với Lâm Long không thuộc về một mạch. Giới của Lâm Long là truyền nhân Mao Sơn, mà bọn họ là truyền nhân Thái Nhất. Được rồi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Lâm Long gật đầu, vung tay lên, trực tiếp xuất hiện ở trong đạo quan Thái Nhất. Đạo sĩ kia trông như thế nào? Lâm Long triển khai thần thức, phát hiện bên trong đạo quan có rất nhiều đạo sĩ, căn bản là không biết ai đã ra tay trên phần mộ của ba mẹ. Để ta ngấm lại, đạo sĩ giống như ở trên má trái có một nốt ruồi, tay phải không có ngón út. Nhị Long nói, ta biết ở nơi nào rồi. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, mang theo Nhị Long trực tiếp xuất hiện ở trong một gian phòng. Đối với thủ đoạn thần không biết quỷ không hay của Lâm Long, Nhị Long đã quen rồi, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Lập tức nhìn quanh bốn phía, phát hiện một đạo sĩ trùng niên đang nằm ở trên giường, ngay sau đó kích động nói, đúng đúng, chính là hắn, chính là hắn đã làm pháp sự cho ba mẹ. Thanh âm Nhị Long rất lớn, đạo sĩ đột nhiên xoay người bật dậy, tiếp theo thấy là Nhị Long, tức khắc đầy mặt tươi cười nói, Lâm Nhị Long tiên sinh, không biết người tìm lão đạo là vì chuyện gì? Không phải là ta tìm ngươi, mà là đại ca ta tìm ngươi. Nhị Long cười lạnh, là người ở trong phần mộ của ba mẹ ta đã thả vào rùa đen sao? Lâm Long không có vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng. Nghe được Lâm Long nói, đồng tử của đạo sĩ co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng chợt lóe lướt qua, lập tức cười hi hi nói, hey, đúng rồi, rùa đen là ta thả, có vấn đề gì sao? Thả rùa đen mới có thể phù hộ cho ba mẹ các người sống lâu trăm tuổi. Người có thể lừa Nhị Long, nhưng người có thể lừa gạt được ta sao? Người biết ta là ai không? Người là ai? Đạo sĩ theo phản xạ có điều kiện hỏi. Truyền nhân Mao Sơn Lâm Long. Truyền nhân Mao Sơn Lâm Long. Đạo sĩ thầm nghĩ một tiếng không tốt, lập tức không nói hai lời, xoay người liền chạy. Sự tình đã bại lộ, lần này bọn họ tới tìm chính mình không cần nghĩ đều biết là tới gây phiền toái. Lúc này không chạy còn đợi khi nào? Nếu là người bình thường còn có thể lừa dối, nhưng đây là truyền nhân Mao Sơn, hơn nữa là Lâm Long. Đại danh Lâm Long ở trong giới pháp sư có thể nói giống như thần. Lên đến chưa thấy qua Lâm Long, còn không nghe thấy qua thanh danh của Lâm Long sao? Chỉ cần nghe qua Lâm Long đều biết Lâm Long rất lợi hại. Muốn chạy sao? Trên mặt Lâm Long lộ ra một tia ý cười, lập tức vung tay lên, một cỗ pháp lực cường đại bao phủ đạo sĩ, trực tiếp đem đạo sĩ kia kéo lại. Đối mặt pháp lực cường đại như thế, đạo sĩ căn bản không thể chống lại. Lâm tiền bối tha mạng, Lâm tiền bối tha mạng, hết thảy những việc này đều là sư phụ bảo ta làm, cũng không phải là ta tự mình muốn làm. Ta và ba mẹ các người cũng không có bất luận thù hận gì, mệnh lệnh của sư phụ khó trái, cầu xin Lâm tiền bối coi ta như cái dám thả đi, thật sự không liên quan đến chuyện của ta. Ồ, sư phụ ngươi bảo ngươi làm sao? Sư phụ ngươi vì sao lại muốn hại ba mẹ ta? Lâm Long hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, hình như là bởi vì Nhất Dương đạo trưởng ở đạo quan Nhất Dương, lúc ấy phía trên chi ra một số tiền xuống tu sửa đạo quan. Lâm Kiệt chính là ba ngài không cho đạo quan chúng ta, mà là cho Nhất Dương. Có thể là bởi vậy làm cho sư phụ ghi hận đối với hắn, vừa lúc em ngài tìm đến chúng ta. Ngươi đi đem sư phụ ngươi gọi tới, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể dở cho gì, bằng không thủ đoạn của ta ngươi đã biết đến. Lâm Long nhìn đạo sĩ đầy mặt nghiêm túc nói. Tên đạo sĩ này sợ tới mức liên tục gật đầu nói, không dám không dám, chính là cho ta 10 lá gan ta cũng không dám, tại đây liền đi đem sư phụ gọi tới. Đạo sĩ nói xong, ăn mặc một thân áo ngủ, té ngã lộn nhào rời đi, liền đến áo khoác đều không kịp mặc, đủ để thấy được trình độ sợ hãi đối với Lâm Long như thế nào. Đại ca, anh chuẩn bị xử lý như thế nào? Lúc này Nhị Long hướng về Lâm Long hỏi. Hai người bọn họ đều phải chết. Lâm Long nhàn nhạt nói. Giết hai người mà thôi, đối với Lâm Long mà nói chỉ là việc nhỏ, nhưng ở trong lòng Nhị Long lại cảm thấy thập phần sợ hãi. Giết người, hơn nữa lại là giết hai người, mấu chốt là hai người này ở thành phố Tĩnh Hải đều là nhân vật có chút danh tiếng. Như thế nào, người sợ hãi sao? Thấy biểu tình của Nhị Long có chút kỳ quái, Lâm Long nhịn không được mở miệng nói. Nếu người sợ hãi, hãy tạm thời lảng tránh một chút đi. Lâm Long cũng hiểu được, Nhị Long là người thường, lại là người thường chuyên làm kinh doanh, giết người đối với hắn mà nói quá xa xôi, cũng đối với hai chữ giết người thực sợ hãi. Nghe được giết người, nội tâm sẽ tự nhiên dâng lên sợ hãi, đó đều là tâm lý của người bình thường. Không sợ hãi, đại ca, không cần để ý đến ta, tới lúc đó anh nên làm cái gì liền làm cái đó. Nhị Long hít sâu một hơi nói, tốt xấu gì cũng là người trưởng thành rồi, trải qua một trận sợ hãi ngắn ngủi liền bình tĩnh trở lại. Không bao lâu, đạo sĩ mang theo một lão đạo sĩ đi đến. Chính là hai người các người tìm lão đạo sao? Nói đi, có chuyện gì? Lão đạo sĩ liếc mắt nhìn hai người một cái, rất là thanh cao đỡ chòm râu của chính mình, đầu hơi hơi nâng lên, một đôi mắt nhìn nóc nhà. Là ngươi mệnh lệnh cho đồ đệ ngươi thả rùa đen vào trong phần mộ của ba mẹ ta sao? Lâm Long nhìn lão đạo sĩ nhàn nhạt hỏi. Hả? Ngươi bán đứng ta sao? Lão đạo sĩ nhíu nhíu mày, để mặt lệ khí nhìn về phía đồ đệ hắn. Chuyện này chỉ có hắn và đồ đệ hắn biết, bởi vì lúc ấy liền chỉ có hai người bọn họ. Cũng thật sự là hắn để cho đồ đệ của mình thả rùa đen vào trên phần mộ của ba mẹ Lâm Long. Lão đạo sĩ lập tức không hề để ý đến đồ đệ của mình, mà là nhìn về phía của Lâm Long hỏi. Tiểu tử, ngươi là ai? Hắn là chuyển nhân Mao Sơn, Lâm Long. Không đợi Lâm Long mở miệng, đồ đệ của lão đạo sĩ ở một bên mở miệng nói. Hắn sợ sư phụ mình nói sai cái gì đắc tội với người ta, liền nói thẳng ra thân phận Lâm Long để sư phụ xin tha, như vậy có lẽ có thể giữ được một mạng. Tuy rằng bán đứng sư phụ, nhưng sư phụ dù sao cũng là sư phụ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.